Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4491, Đại Bàng Cánh Vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói giáo phụ nghiêm túc. Thứ nhất, Hắc Thủy tộc sắp trở lại là do 100 người chúng ta quá tự tin. Lần này Hắc Thủy tộc sẽ mạnh hơn trước đây rất nhiều lần. Bọn chúng làm ô nhiễm tất cả mấy kỷ nguyên trước. Chỉ cần là cường giả không muốn rơi xuống luân hồi, thần hồn cuối cùng sẽ bị Hắc Thủy tộc bắt làm nô lệ. Những thần hồn này cần mượn thân thể có xác thịt để hồi sinh, thế nên con bắt buộc phải tìm được nguồn gốc của Hắc Thủy tộc, thật sự tiêu diệt chúng. Diệp Bắc Minh giật mình. Sư phụ, vô số cường giả thượng cổ đều là thuộc hạ của Hắc Thủy tộc sao? Đồ nhi con phải cẩn thận, bảo vệ những xung quanh mình. Tiêu diệt hoàn toàn Hắc Thủy tộc, liệu có thể không? Có thể, giáo phụ gật đầu khẳng định, lau vết máu tươi trên khóe miệng. Bởi vì con và những người trước đây không giống nhau, con là người được tháp Càn Khôn Chấn Ngục lựa chọn, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục cũng chọn con. Dị hỏa chọn con, vận mệnh của thế giới này đều chọn con. Đồ nhi, nếu đến con cũng không làm được, thì không ai trên thế giới này có thể làm được điều đó. Diệp Bắc Minh nặng nề gật đầu. Vâng, sư phụ, người yên tâm, giáo phụ tiếp tục nói. Thứ hai, để tiêu diệt hoàn toàn Hắc Thủy tộc, cần phải có hỗn độn chân hỏa ồ. Con cần phải tìm được vật này, Diệp Bắc Minh cau mày. Hỗn độn chân hỏa, đứng thứ nhất bảng dị hỏa, sư phụ, vật này chỉ có thể gặp không thể cầu, nếu đồ nhi dùng sức đi tìm nói. E rằng mấy vạn năm cũng chưa chắc đã có cơ hội tìm được. Giáo phụ lắc đầu, không cần đến mấy vạn năm, nếu con may mắn, có thể lập tức có được thứ này. Cái gì? Diệp Bắc Minh choáng váng. Anh nuốt một ngụm nước bọt. Sư phụ, người đang nói đùa sao? Giáo phụ lắc đầu, biểu thị mình không hề nói đùa. Vào kỷ nguyên trước khi Hắc Thủy tộc hủy diệt thế giới, đã từng có hai thế giới lớn thoát khỏi sự hủy diệt đó. Mộ trong hai thế giới lớn này được gọi là hỗn độn giới. Hỗn độn giới, Diệp Bắc Minh khẽ nheo mắt. Đúng vậy, giáo phụ gật đầu. Hỗn độn giới đã lưu lại hỗn độn chân hỏa. Chỉ cần con ìm thấy nơi này, tương đương với việc con sở hữu hỗn độn chân hỏa. Diệp Bắc Minh có chút mờ mịt. Sư phụ, làm thế nào con mới tìm được hỗn độn giới? Giáo phụ khẽ mỉm cười. Người bình thường đương nhiên không thể tìm thấy rồi. Có điều, cách chương.